Tất nhiên mọi người đều vui vẻ, cho dù thất bại cũng không phải là vấn đề lớn, cầm về tiếp tục nghiên cứu sửa chữa, có chuyện gì ghê gớm đâu chứ. Sao Lộ lão bà lại bận tâm dặn dò cô như vậy? Tô Diệp không để ở trong lòng, ngược lại cảm thấy Lộ lão bản chuyện bé xé ra to là không tin tưởng vào năng lực của cô sao? Trước khi đi 2 ngày, Tô Diệp mời Tống Minh Viễn đi ăn hải sản, cũng nói luôn một bữa cơm này bằng 3 bữa cô nợ hắn, sau ngày hôm nay coi như không ai nợ ai nữa. Nào biết Tống Minh Viễn giảo hoạt gọi một bàn toàn những món sơn hào hải vị, Tô Diệp khổ sở không nói được, đành phải ôm hận cam chịu. Một bữa cơm khiến cô đau lòng không thôi, chỉ cảm thấy thứ mình ăn vào không phải cơm mà là những tờ tiền màu hồng phấn. Lúc tính tiền, cô cầm lấy tờ hóa đơn mà lòng đau như cắt, khóc không ra nước mắt, hùng hăng liếc mắt cười hề hề với Tống Minh Viễn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hai tay run run cầm thẻ tín dụng của mình đưa tới thanh toán. Để tôi trả đi. Tống Minh Viễn lương tâm trỗi dậy, cười híp mắt, nhân viên phục vụ nói. Người bán hàng cầm lấy thẻ chuẩn bị quẹt thì bị Tô Diệp nhanh tay rút trở về, không kìm được vui sướng nói. Được. Tống Minh Viễn buồn cười chế nhạo nói. Lần này tôi mời, lần sau cô lại mời tôi, như vậy tính ra cô nợ tôi 4 bữa cơm rồi. Tô Diệp chợt cảm thấy đau bao tử. Từ trong nhà hàng đi ra, Tống Minh Viễn đưa Tô Diệp về trường học, dọc đường đi thuận miệng hỏi một câu. Vào đâu đi xem mắt không? Bận quá không có thời gian. 2 ngày nữa tôi còn phải đi khu bộ đội ở Nội Mông làm thí nghiệm nữa. Chỗ nào cơ? Tống Minh Viễn trợn mắt vẻ mặt kinh ngạc. Nó là địa điểm. Tô Diệp nhìn nét mặt Tống Minh Viễn từ kinh ngạc đến bất ngờ vui vẻ, hai con ngươi lóe sáng, khóe miệng mang ý cười. Trước khi tôi vào quân đội, chính là đi lính ở nơi đó đấy. Năm kia hết hạn thì chuyển nghề, tổng cộng ở đó 6 năm. Ngừng một lát lại dặn dò Tô Diệp. Chỗ kia ở bên ngoài Nội Mông, khí hậu khắc nghiệt, bây giờ nhiệt độ ở đó không khác gì nhiệt độ ở Bắc Kinh hồi tháng 3, chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, cũng nhiều bão cát. Cô mang nhiều quần áo một chút, uống nhiều nước, mang thêm mấy cái loại thuốc thường dùng như thuốc cảm, thuốc chống viêm, để khi cần có mà dùng. Không có chuyện gì thì đừng chạy lung tung. Chỗ đó gần biên giới, rất nghiêm ngặt, nếu thật sự cần ra ngoài nhất định phải được sự đồng ý của quân đội. Tô Diệp đã quen hắn xưa nên nói năng ngọt xớt, đôi lúc lại nói năng giễu cợt như trêu đùa. Lúc này lại nghe hắn cẩn thận dặn dò cực kỳ chu đáo, giống như nói với người yêu trước khi đi xa, trong lòng hơi mất tự nhiên. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Ngày mai tôi gọi điện cho người chiến hữu bên đó, bảo anh ta chiếu cố đến cô một chút. Tống Minh Viễn mắt nhìn thẳng, nói rất tự nhiên. Tô Diệp luống cuống. Hắn nói như vậy giống như giữa hai người họ có mối quan hệ mập mờ nào đó. Cái người chiến hữu mà hắn muốn thông báo kia sợ là cũng sẽ nghĩ như vậy. Không cần đâu, như vậy sẽ làm phiền người ta. Lần này tôi đi cũng là chỉ là một thí nghiệm nho nhỏ, quân đội bên đó sẽ có người phụ trách, bọn họ nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo. Hơn nữa nếu thuận lợi thì chỉ cần vào đó vài ngày, không cần phải kinh động đến chiến hữu của anh. Tô Diệp vội vàng từ chối. Tôi và người chiến hữu bên kia quan hệ rất thân thiết, chút chuyện như vậy cũng không tính làm phiền hắn, cô không cần phải để ý. Thật sự không cần, tôi có tay có chân, chỉ số thông minh cũng không thấp, không cần người khác chiếu cố, bản thân mình có thể tự chăm sóc được, không cần anh quan tâm. Tô Diệp thấy hắn khăn kiên quyết như vậy thì sốt ruột. Đúng lúc gặp đèn đỏ, Tống Minh Viễn dừng xe, quay đầu lại nhìn cô một cái ánh mắt sâu xa, mặt đen lại có chút không vui. Tô Diệp đang rất nôn nóng nên không chú ý tới. Vậy cũng được, nhưng nếu như xảy ra chuyện gì, nhớ phải gọi cho tôi. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Diệp nghiêm túc nói. Tô Diệp nghe hắn đáp ứng, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng đáp xuống, chỉ qua loa gật đầu. Đèn xanh bật sáng, Tống Minh Viễn quay đầu lái xe không nói thêm gì. Tô Diệp ngồi bên cạnh liếc hắn vài lần, thấy đôi môi hắn mím chặt, lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt nặng nề, dường như đang có tâm sự. Cô không dám làm phiền, biết điều ngồi im lặng không nói gì. Đến dưới cửa ký túc xá, Tô Diệp quay sang nói cảm ơn hắn. Đang muốn hắn xuống xe, lại nghe thấy tiếng hắn hỏi. Ngày mai cô đi bằng gì? Ngồi xe lửa, có vài dụng cụ trong tương đối quan trọng, tôi sợ gửi vận chuyển ra vấn đề, muốn đích thân mình mang đi, cho nên chỉ có thể ngồi xe lửa thôi. Nhà ga nào? Phía tây Bắc Kinh. Tô Diệp kinh ngạc. Hắn hỏi cái này làm gì? Mấy giờ đi? Tô Diệp mà nghi hoặc nhìn hắn, có chút đề phòng. Hai mắt nhìn nhau, Tống Minh Viễn cười cười. Nghĩ gì thế? Một đống đồ như vậy, cô mang đi kiểu gì? Tôi đưa cô đi. Tô Diệp ngại quá, Cảm giác mình như một là một kẻ tiểu nhân vậy. Không cần, anh cứ làm việc của anh đi. Sẽ có hai người nữa trong phòng thí nghiệm đưa chúng tôi đi, không cần làm phiền anh. Tống Minh Viễn miệng cười khổ, đưa tay xoa mi tâm. Tô Diệp nhìn hắn không nói thêm gì nữa liền nói, tôi đi đây, anh cũng mau về đi, gặp lại sau. Tống Minh Viễn quay đầu nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười gật đầu nói, nhớ kỹ lời tôi nói, trên đường chú ý an toàn. Tối chủ nhật, Tô Diệp cùng Đỗ Uy mang theo hành lý của mình, cộng thêm một túi lớn đựng dụng cụ thí nghiệm leo lên xe lửa. Đến nơi thì trời mới tờ mờ sáng. Tô Diệp thu dọn đồ đạc xong, ngồi trong nhà ga chờ Đỗ Uy đi tìm người phía bên bộ đội cửa tới đón. Theo Đỗ Uy trở về là hai cậu thanh niên trẻ tuổi mặc quân trang, trong đó có một người cô biết là người phụ trách việc liên lạc với bọn cô, tên là Tuần Đông Dương. Tô Diệp trước đó cùng cậu ta trao đổi qua điện thoại 1-2 lần, cảm thấy là một người rất nhiệt tình. Lúc này vừa trông thấy liền chứng minh những gì cô suy đoán là đúng. Còn cậu kia là tài xế Tiểu Lý, là người Hán tầm 18-19 tuổi, vẻ ngây thơ lộ rõ trên mặt. Không thấy Tô Diệp thì có chút xấu hổ. Tuần Đông Dương cùng Tô Diệp chào hỏi hàn huyên vài câu, liền đi lên phía trước cùng Đỗ Uy kéo hành lý. Tiểu Lý một tay kéo túi hành lý của Đỗ Uy, một tay hướng Tô Diệp cúi đầu nói, để tôi cầm giúp cho. Tô Diệp ngại quá, cô tuy nhiều tuổi hơn cậu ta, nhưng không thể cậy già lên mặt khi người dễ người trẻ, khéo léo từ chối. Không cần đâu, hành lý của tôi rất nhẹ, tự mình mang được. Tiểu Lý ở nhà ga tìm được một xe kéo hàng đẩy tay, liền đem toàn bộ hành lý xếp lên, đẩy ra ngoài. Ra tới xe, bốn người nhanh chóng tìm một quán ăn đơn giản lót dạ, sau đó đi tới doanh trại bộ đội. Mặc dù thị trấn nằm giữa Sơn Tây và Nội Mông, nhưng Tô Diệp chưa bao giờ vượt qua ranh giới của tỉnh. Đây là lần đầu tiên cô tới Thảo Nguyên, trong lòng khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Đây chính là hồi hột. Cô dán mặt vào cửa xính ke, cửa kính xe, nhìn ngắm cảnh vượt lướt qua. Đây là một thành phố tại khu tự trị Nội Mông Cổ, là thủ phủ, đồng thời là trung tâm hành chính, kinh tế và văn hóa của khu tự trị Nội Mông Cổ. Tô Diệp biết đến Thảo Nguyên chủ yếu qua bài hát Sắc Lạc Xuyên ở tiểu học. Từ lướt xuống xe lửa, Tô Diệp luôn nghĩ tới cảnh bầu trời cao rộng lớn, cỏ không đến đầu gối và dê bò cừu thì vô số. Nhưng nào biết cô tới không đúng lúc. Bầu trời cao rộng lớn vẫn ở đó nhưng không thấy gió thổi, cũng không có đàn gia súc thả trên đồng cỏ. Đập vào mắt là một hoang sơ, bụi cỏ thưa thớt khô cằn. Và điều khiến cô ngạc nhiên chính là ven đường lại có những mảnh ruộng lớn và người đang cày cấy. Nhìn ngắm hơn nửa giờ, Tô Diệp không thể nào kiềm được nữa, liền hỏi Tiểu Lý đang chuyên tâm lái xe, đây không phải là Thảo Nguyên ư? Vậy sao có người cày ruộng? Việc cày cấy đã có từ lâu rồi, chăn thả gia súc chi phí cao, nhiều rủi ro, thu nhập lại ít. Cuộc sống của người dân chăn nuôi rất khó khăn, mặc dù việc trồng trọt không tốt bằng, nhưng đủ để sống qua ngày. Mùa đông còn có thể ra ngoài kiếm việc làm, so với chăn thả thì tốt hơn nhiều rồi. Nhưng mấy năm nay đất canh tác cũng ít dần, không phải chính chủ đang chủ trương phục vụ hệ sinh thái vùng cao nguyên hay sao? Rất nhiều đồng ruộng đều bị thu hồi để trồng cây và cỏ nuôi gia súc, hiện tại cũng chỉ có thưa thớt vài đồng cỏ để ngắm thôi. Tô Diệp giật mình, trong lòng buồn bã nhìn thêm chút nữa, nhưng không còn cảm thấy hào hứng như ban đầu. Cô liền thu người lại nhắm mắt ngủ. Đến nơi, Tô Diệp cùng Đỗ Uy được sắp xếp ở nhà khách. Sau khi Tuần Đông Dương đem bọn họ đi dạo một vòng, liền phân phó hai người đi ăn cơm nghỉ ngơi trước, buổi chiều cùng nhau tới chỗ chiến sĩ hỗ trợ bố trí thí nghiệm. Bộ đội hiệu suất làm việc cao, Tô Diệp sớm có nghe qua, hôm nay tận mắt chứng kiến vẫn là có chút giật mình. Cái hố dùng để chôn sợi quang học được đào rất hoàn hảo, cô không kiềm chế được muốn vỗ tay khen ngợi. Tô Diệp rất hài lòng, sau khi tán thưởng lại hướng Tuần Đông Dương biểu đạt lòng biết ơn, cũng mong cậu ta giúp mình nộp đơn xin nghỉ. Nộp đơn xin được cấp một gian nhà trống để làm phòng thí nghiệm, thuận tiện để điều chỉnh nếu xảy ra lỗi. Cái này cần trao đổi với người phụ trách. Hay là thế này, dù sao hai người buổi chiều cũng không có việc gì, chúng ta cùng đi. Nhân tiện cô nghĩ xem còn có yêu cầu nào cần bọn họ giúp không, lúc đó cô tự mình nói rõ với bọn họ. Tôi không hiểu biết về mấy cái thứ chuyên môn này, lỡ như chuyển đạt sai hoặc xuyên tạc ý của hai người, làm trễ tiến độ. Cậu ta nói có lý, Tô Diệp vui vẻ đáp ứng. Buổi chiều ba người cùng nhau đi, đến trước cửa Tuần Đông Dương đưa tay gõ. Tô Diệp nghe được một giọng nam mạnh mẽ vang lên, vào đi. Lại thẫn thờ cảm thấy có chút quen thuộc, đẩy cửa đi vào liền thấy hai bàn làm việc. Vị trí bên tay trái không có ai, bên tay phải có một người đang ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, cúi đầu viết báo cáo. Nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhanh chóng nhìn lướt qua, ánh mắt đưa tới trên người Tuần Đông Dương,

cười khan hai tiếng lấp liếm nói: Doanh trưởng Dương khí thế mạnh mẽ, áp lực quá lớn, chị không chịu được. Đỗ Uy cùng Tuần Đông Dương nhìn nhau, thấy được từ trong mắt nhau là sự hoài nghi. Hai người lại đem ánh mắt rời đến người trên Tô Diệp. Tuần Đông Dương suy đoán hỏi: Có phải hai người quen nhau từ trước không? Thấy hắn hỏi như vậy, Đỗ Uy cũng có chút đồng tình, cười hì cầm tay Tô Diệp không ngừng gật đầu, trên mặt mang vài phần danh mãnh, bộ dạng ra vẻ đợi xem kịch vui. Tô Diệp hất tay Đỗ Uy ra, trừng mắt cắn răng phủ nhận: Đừng nói nhảm, tôi không quen nhau anh ta. Đỗ Uy từ lúc nào cũng vào phòng thí nghiệm, tới nay đã được 2 năm vẫn luôn đi theo Tô Diệp. Hắn bản chất thật thà đơn giản. Tô Diệp là người chân thành, lại không có ra vẻ đàn chị, quan hệ của hai người vô cùng tốt, xưa nay nói chuyện vui đùa cũng không có kiêng kỵ gì lớn. Vậy sao chị nghe xong tên của anh ta lại đỏ mặt, còn cả Lâm nữa? Tô Diệp vừa xấu hổ vừa giận dữ, đưa tay đánh cậu ta một cái. Đỗ Uy cười né tránh, lại cợt nhả, dựa sát vào người cô hài hước nói: Sư tỷ, có phải chị nhìn chúng danh trưởng rồi không? Tô Diệp chột dạ, bị hắn náo loạn như vậy, trong lòng có chút khẩn trương, mặt lại đỏ lên, cúi đầu không dám nhìn cậu ta, lúng túng không biết nói gì. Tuần Đông Dương thấy Tô Diệp bối rối liền đi ra hòa giải: Chỉ là nói đùa thôi, đừng coi là thật. Lại hướng Đỗ Uy nói: Chỗ sắp xếp xong rồi, bây giờ vẫn còn sớm, nếu không có việc gì tôi đưa hai người đi dạo. Đỗ Uy gật đầu đồng ý. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.